Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, chương 1656, lũng đoạn. Bởi vì Hạ Vũ coi như không hối lộ, ngày hôm nay cô gái áo xanh vậy được cho Hạ Vũ linh dược. Đây là Yến Quy Lai phân phó, ưu tiên phân phối cho Hạ Vũ, vì thế... Cô gái áo xanh đầu óc mơ hồ, đem tồn kho hơn 500 ca phần linh dược, tất cả loại phẩm loại đều có. Hạ Vũ nhận được đồ sau đó, nắm lên trên bàn màu xám cho chiếc nhẫn chữ vật, quả quyết rời đi nơi này. Trước khi đi, Hạ Vũ tự nhủ, chờ đi, tiếp theo lại thích hí xem rồi. Bế quan luyện đan, nói xong. Hạ Vũ liền lại bắt đầu bế quan luyện đan. Đối bên ngoài gọi, người bất kỳ không cho phép quấy rầy. Nói muốn đánh vào vương cấp đan sư, để cho tất cả mọi người đều là một hồi không nói. Thầm mắng cái yêu nghiệt này, thật không biết xấu hổ. Lúc này mới vừa đột phá đến ngũ phẩm đan sư, liền tuyên bố muốn đột phá đến cấp 6 vương cấp đan sư. Là dùng cái mông đột phá sao? Tất cả mọi người đều không tin. Mọi người ai cũng bận rộn. Nhưng mà tiếp theo đầu mấy ngày, có đan phong cấp 3 đan sư đòi linh dược luyện đan, kết quả bị cáo chi không linh dược, chỉ có thể buồn bực rời đi. Cuối cùng sóng gió càng ngày càng nghiêm trọng, liền đường đường đan phong đại sư huynh thuốc đâu, luyện đan đều không linh dược, tự mình tới muốn luyện chế cấp 4 phản hư đan linh dược. Kết quả vẫn là không có. Đồng thời liền đan phong, ba vị ngũ phẩm đan sư một trong thuốc dài xanh lơ. Vậy bởi vì không thuốc luyện đan, xuất quan tới đại điện đòi linh dược. Kết quả như nhau, loại chuyện này, trăm năm đều khó được vừa gặp. Một đám đan sư làm ầm ĩ trước, cầm Yến Quy Lai cũng kinh động đi ra. Hỏi một phen, cô gái áo xanh cuối cùng nói, linh dược tồn kho đều bị Hạ Vũ một người lấy đi. Đan dược cấp 3 cần linh dược, tồn kho ngược lại là đầy đủ, nhưng mà thuốc dài xanh lơ còn có thuốc đâu. Cái này ngũ phẩm đan sư còn có đan sư cấp 4. Có thể sẽ đi luyện chế đan dược cấp 2 hoặc là thuốc viên nhất phẩm sao? Yến Quy Lai cũng là bị tức vui, sụ mặt hỏi. Vậy thằng nhóc, muốn như thế nhiều linh dược làm gì? Vũ sư huynh nói, muốn bế quan đánh vào vương cấp đan sư. Cô gái áo xanh đem Hạ Vũ chuyện hoang đường, cho đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Người mặc thanh bào lắc đầu, sắc mặt âm lãnh nói, hừ, buồn cười, đánh vào vương cấp đan sư, cần cấp 3 và cấp 4 linh dược sao? Wow, thằng nhóc này người đâu? Yến Quy Lai hỏi, cô gái áo xanh nói, hẳn đang bế quan, còn có phong chủ, chúng ta còn thiếu vũ sư huynh, hơn 300 ca phần luyện chế cấp 3 kết anh đan, cấp 4 phản hư đan cùng hơn loại linh dược. Cái gì, như thế nhiều? Yến Quy Lai ánh mắt thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt, không hiểu nổi Hạ Vũ mấy cái này, rốt cuộc là làm sao chơi đùa. Để cho đan phong thiếu hắn nhiều đồ như vậy, không biết làm sao, hắn chỉ có thể điều ra cô gái áo xanh sổ sách. Nhìn phía trên ghi lại từng cái số liệu, chứng minh không có bất kỳ mờ ám, mà là Hạ Vũ hằng này, quá nghịch thiên, ngắn ngủi mấy tháng, cầm trước nhận hơn 100.000 phần linh dược, toàn bộ luyện chế thành đan dược, thật không biết là làm sao luyện chế nhiều đan dược như vậy. Đủ phổ thông đan sư luyện chế cái 5-3 năm, vậy luyện chế không vạn à? Nơi này Yến Quy Lai còn phát hiện, đúng như cô gái áo xanh nói, toàn bộ đan phong còn tới thiếu Hạ Vũ hơn 300 ca đan dược. Trước kia bọn họ còn thưởng thức Hạ Vũ không chịu chiếm đan phong một chút tiện nghi, muốn bấy nhiêu linh dược liền giữ so ví dụ giá thị trường cho đan dược, triệt tiêu tổn thất. Có thể bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải như thế chuyện xảy ra à? Bởi vì Hạ Vũ làm như vậy, hoàn toàn là lấp kín Yến Quy Lai đường lui. Hiện tại đan phong vật liệu cấp thiếu, hắn muốn từ Hạ Vũ trong tay muốn linh dược, rõ ràng không thể nào để cho người ta làm ra hy sinh. Bỗng dưng cầm ra đan dược, coi như là dùng đồ đổi, Yến Quy Lai cảm thấy cũng không khả năng. Hạ Vũ ồn ào như vậy đằng, rõ ràng trong lòng không ý tốt. Bây giờ là tất cả đại đan sư, không có luyện đan vật liệu. Bước kế tiếp chỉ sợ sẽ là tất cả đỉnh đệ tử cũng được cạn lương thực à. Hơn nữa xấu xa liền phá hủy ờ. Hạ Vũ nộp lên đan dược, đều là đan dược cực phẩm, mặc dù giá trị không rẻ, nhưng mà số lượng không đủ à. Một viên đan dược cực phẩm có thể đổi 10 viên giống nhau thượng phẩm đan dược. Mấu chốt đang khi âm dương giáo tất cả đỉnh đệ tử rất nhiều. Có lúc không chỉ có cần đan dược có phẩm chất, càng cần hơn số lượng à. Tổng không thể phân phát một viên đan dược cực phẩm để cho mấy người đệ tử dùng đao chém. Một người gần một nửa uống đi, vậy cũng học trò quá nghèo. Truyền đi, toàn bộ âm dương giáo cũng được đặt tên dự quét sân. Yến Huy Lai nhức đầu không thôi, tức giận nói, mở ra chuẩn bị chiến tranh để giành kho. Cầm ra linh dược, cho đan sư cửa luyện đan. Phong chủ, đây chính là bên trong giáo phát sinh nguy cơ, mới có thể vận dụng tài nguyên à. Thuốc dài xanh lơ kinh thanh nói. Yến Huy Lai tức giận nói, lại không phát linh dược để cho các ngươi luyện đan, không chỉ có các ngươi muốn phản, toàn bộ âm dương giáo đệ tử đều phải phản, không đập chúng ta đan phong không thể. Đi làm đi. Vừa nói, Yến Huy Lai liền lắc mình rời đi, chuẩn bị tìm Hạ Vũ thật tốt nói một chút. Có thể Hạ Vũ sống như một thỏ như nhau, căn bản không ở mình trong ổ. Ở hắn cầm linh dược, toàn bộ luyện chế thành đan dược cực phẩm sau đó, liền len lén tránh thoát Yến Quy Lai, lần nữa trở về trong đại điện. Lúc này, sắc trời đã lau hắc, thuốc dài xanh lơ những người này, vậy dẫn đến linh dược trở về luyện đan. Hạ Vũ giáo giác, len lén chạy vào tới, cô gái áo xanh thấy được, không khỏi khóc không ra nước mắt nói, Vũ sư huynh, ngươi tại sao lại tới? Tới xem ngươi, như thế nào? Những ngày qua còn bận hơn không? Hạ Vũ cười híp mắt nói. Cô gái áo xanh hù được lui về phía sau mấy bước. Chính là bởi vì Hạ Vũ nụ cười như thế, hại được nàng thiếu chút nữa bị phạt. Hôm nay Hạ Vũ vừa cười, tìm nàng khẳng định không chuyện tốt. Cô gái áo xanh nói. Bề bộn nhiều việc, đặc biệt bận bịu. Vũ sư huynh ngươi nếu là không có sao, ta đi làm việc trước. Ta có chuyện à, đừng nóng à, nghe nói vậy cái gì chuẩn bị chiến tranh để giành kho. Mở ra, bên trong khắp nơi là linh dược. Hạ Vũ cười híp mắt hỏi, cô gái áo xanh cũng sắp khóc. Cái này kho hàng mới vừa mở ra không bao lâu, thì phải dán lại, cầm bao nhiêu thứ, đều phải trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng bổ sung. Có thể Hạ Vũ là sao, nhanh như vậy liền nhận được tin. Nàng ủy khuất gật đầu nói, ừ, chuẩn bị chiến tranh kho mở ra, lại cho ta đổi điểm linh dược, được không? Hạ Vũ dò xét hỏi. Cô gái áo xanh không khỏi thét to, không được, Vũ sư huynh ngươi không thể lại muốn linh dược, toàn bộ tồn kho đều sắp bị ngươi muốn quang. Vậy trước cầm thiếu ta linh dược cho ta, thiếu nợ thì trả tiền, lẽ bất di bất dịch, không sai chứ? Hạ Vũ sụ mặt nói. Cô gái áo xanh gật đầu nói, không sai, vậy không liền kết liễu, đi cho ta cầm linh dược. Hạ Vũ cười híp mắt nói. Cô gái áo xanh không biết làm sao, chỉ có thể xoay người tiến vào bên trong điện phía dưới chuẩn bị chiến tranh để giành kho bên trong, cho Hạ Vũ lấy đồ. Có thể Hạ Vũ vô ương tính cách, một khi phát tác, điên lên liền mình cũng cắn, càng đừng đề ra người quen, chuyên nghiệp giết quen thuộc. Chỉ như vậy, Hạ Vũ lặng lẽ không tiếng động, tiến vào bên trong quầy, đi theo cô gái đưa tay, len lén tiến vào chuẩn bị chiến tranh để giành kho bên trong. Nhất thời, Hạ Vũ sợ ngây người. Toàn bộ dưới đất để giành kho, từng cái kệ hàng lên, để đều là linh dược. Còn có một hàng chiếc nhẫn chữ vật. Hạ Vũ thở dài nói, đại giáo nội tình, thật đúng là hùng hậu à. À, Vũ sư huynh, ngươi làm sao đi vào rồi? Cô gái áo xanh vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới Hạ Vũ cái này lấy làm kỳ ba, lại có thể đi theo nàng tiến vào. Nàng mặt đẹp vô cùng nóng nảy, đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn, muốn đem Hạ Vũ lui ra ngoài. Bởi vì chuẩn bị chiến tranh để giành kho là nơi quan trọng à, tự tiện xông vào người, bất luận là thân phận gì, nhất luật giết không tha. Có thể Hạ Vũ cái này lấy làm kỳ ba, không cố kỵ gì, bị cô gái áo xanh tiểu nắm tay vạt áo ở bên trong nghênh ngang đi, nhẹ điểm một cái dược liệu, tính luôn ban ngày thuốc dài xanh lơ những người này lấy đi dược liệu. Nơi này nguyên bản chứa đựng dù sao cũng phần linh dược. Tất cả loại chủng loại đều có. Khấu trừ cấp 1, cấp 2 linh dược. Cùng với luyện chế vương phẩm đan dược cần linh dược vân. Vân, còn có gần như 5 triệu phần linh dược. Đều là luyện chế cấp 3 kết anh đan. Cấp 4 thần hư đan. Phản hư đan. Ngũ phẩm ngưng thần đan vân. Vân cần linh dược. Hạ Vũ liền vẫy tay, toàn bộ lấy đi, bàn coi một cái, không để ý cô gái áo xanh dáng vẻ trợn mắt hốc mồm. Hạ Vũ nói, một so 100 so ví dụ, đây là 40.000 cái đan dược cực phẩm, có cực phẩm kết anh đan, thần hư đan vân, vân, đây là 100.000 cái đan dược cấp 5, bởi vì không phải cực phẩm, dựa theo 10 so 1. Cho ngươi 100.000 cái. Vừa nói, Hạ Vũ chỉ gian vạch qua từ chiếc nhẫn chữ vật, cầm ra núi nhỏ vậy bình ngọc. Cô gái áo xanh khóc không ra nước mắt nói, Vũ sư huynh, đây là chuẩn bị chiến tranh kho dự trữ linh dược, không thể đổi thành linh dược. Thiện động là muốn phạt nặng cũng nặng phạt thôi, coi là ở ta trên đầu, ngươi không cần lo lắng. Hạ Vũ cười hì hì rời đi. Trước khi đi, không quên lấy đi mấy phần luyện chế vương cấp đan dược cần linh dược. Tên viết triệt tiêu trước, thiếu mình hơn 30 phần linh dược. Nhất thời, Hạ Vũ chân trước mới vừa đi, Yến Quy Lai trở về đến đại điện, biết được hết thảy, trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa một miệng lão máu phun ra ngoài. Luôn mồm muốn giết chết Hạ Vũ cái này con rùa khốn khiếp. Bởi vì Hạ Vũ rõ ràng là muốn bẫy chết hắn. Cái hố toàn bộ âm dương giáo đệ tử à. Dẫu sao đan dược cấp 3 và đan dược tứ phẩm đều là âm dương giáo đệ tử tu luyện cần thiết đan dược. Mỗi ngày đều cần rất lớn tính. Hôm nay Hạ Vũ cầm những linh dược này, một nồi kết thúc. Tiếp theo đi đâu làm số lượng lớn như vậy, cho nên nói thần hư đan, những đan dược này nhất định phải đoạn dừng. Yến Quy Lai bắt đầu tìm Hạ Vũ, toàn bộ đan phong cũng không tìm được bóng người, sậm mặt lại đi phù phong cần người. Yến Quy Lai ở phù phong lên, hét, lão thất, người vội vàng đem ngươi học trò bảo bối, cho lão tử giao ra, hống cái rắm. Hắn không phải chạy ngươi như vậy. Ngươi đâu? Tịch Trường khí thế hung hăng đi ra. Há mồm liền hưng sư vấn tội. Hỏi Hạ Vũ tung tích. Yến Nguy Lai sậm mặt lại. Úng Thanh nói. Thằng nhóc này. Ở ta đan phong lên. Náo loạn cái long trời lở đất. Ngày nay mau thọt phá. Vội vàng đem người giao ra. Không biết. Ngay cả một đứa nhỏ cũng xem không ở. Ngươi nói ngươi còn có thể làm gì? Trở về nghỉ ngơi đi. Sau này Tiểu Vũ vẫn còn ở ta phù phong tu luyện. Tịch Trường mặt lộ vẻ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Quay lại không nén được vẫy tay. Chuẩn bị đuổi người. Có thể Yến Quy Lai sống chết không đi. Không phải tìm được Hạ Vũ. Và Tịch Trường không ngừng lý luận. Nói gì cũng phải tìm được Hạ Vũ. Kết quả hai lão hàng, Lý Luận đứng lên, không xong không có, dài đến hơn 10 ngày đều ở đây cãi vã. Đan Phong cũng sắp nổ doanh, bởi vì coi như mở chuẩn bị chiến tranh để giành kho. Bọn họ những thứ này đan sư, lại không linh dược luyện chế đan dược, lên tới ngũ phẩm đan sư, xuống đến cấp 3 đan sư, cũng đoạn dừng. Mới đầu, tất cả đỉnh đệ tử, mỗi tuần có thể từ Đan Phong nhận đan dược cực phẩm, đều kích động không thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-tsi-noi-vi-noi-tsun-noi-tsan-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.